Chương 483, Thương hội, Đan Điện. Thần, lĩnh chỉ trong đại điện, chỉ có cái này yêu mị thanh âm trong trẻo lạnh lùng không ngừng vang vọng cũng kiên quyết không rời chuyện này hưởng chỉ là Tần Kiếm Ca lời nói này, lại là để trong đại điện không ít người, sắc mặt đều là hết sức khó coi tựa hồ, cái kia một đạo mệnh lệnh chạm đến chúng nó chỗ yếu hại ở đây bên trong, không ít thánh nhân cũng là đến từ khắp nơi tông môn, cũng chính bởi vì bọn họ tồn tại. Phía sau bọn họ tông môn thế lực đến nay hay là độc lập tồn tại. Nhưng mà, Tần Kiếm Ca một năm này, nhưng lại một lần để bọn hắn cảm nhận được một luồng nguy cơ, tựa hồ lần này là tới thật nếu thật là nói như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể đủ lựa chọn thần phục Vũ Điện Liên Minh, phàm là phụ thuộc vào Vũ Điện tông môn thế lực nhưng để hai một vị bán thánh làm trưởng lão, đồng thời có thể có 10 vị thiên kiêu đệ tử gia nhập Vũ Điện bên trong tu luyện thành vì là nội môn đệ tử. Trong lúc này, Bản Vương sẽ cung cấp tất cả tài nguyên tu luyện, bao quát đế cấp linh khí, thiên giai công pháp vũ kỹ một khi gia nhập Vũ Điện, không được phản bội, cãi lời, giết không tha. Mà đúng lúc này, Thần Kiếm Ca thanh âm lại một lần nữa vang lên. Nhìn như là hướng về phía yêu mị nói, kỳ thực cũng là quay về trong đại điện còn lại thánh nhân nói Vũ Điện, cái này một cơ cấu hình thức cũng là muốn rất lâu, tới vì lẽ đó để những cái tông môn thế lực người, mang mấy người gia nhập Vũ Điện. Cũng là tương đương với cầm một cây đao chặn lại bọn họ uy hiếp, đã như thế, cái kia một ít tông môn thế lực cũng không dám quá mức tùy tiện, coi như là một loại biến tướng áp chế thần, xin nghe vương quân nghệ nghị yêu mị trả lời mà cũng có được không ít. Người, sắc mặt đẹp đẽ rất nhiều, để mấy người gia nhập vào Vũ Điện bên trong, QNZ hay là thoang có thể tiếp thu Diệp Trần Phong ở đâu rồi quát to một tiếng, lại một lần nữa truyền đến thần ở phía dưới rất nhanh chính là có người đi ra. Không người mà bái ngay hôm nay lên, giám thiên ti ra tốc mở rộng, ta muốn toàn bộ Hoàng Châu góc góc rời, đều có giám thiên ti con mắt, cũng biết Tần Kiếm Ca mắt sáng như đuốc, nhìn về phía người trước thần, tuân chỉ phía dưới Diệp Trần Phong, cũng là biểu. Hiện nghiêm nghị, cung kính nói trả lời ngay hôm nay lên, bản vương thành lập Thiên Hoang Thương Hội, chỉ này, Hoàng Châu bên trong, chỉ có Thiên Hoang Thương Hội một nhà còn lại thương hội. Lúc này lấy trưởng lao thân phận gia nhập Thiên Hoang Thương Hội Tần Kiếm Ca chậm rãi nói, ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía dưới mọi người không thể. Vương quân, việc này tuyệt đối không thể, chuyện này chúng ta tuyệt đối sẽ không đồng ý, nếu là vương quân cố ý như vậy, vậy cũng chớ trách chúng ta cứ. Vậy rời đi ngay tại Tần Kiếm Ca nói xong cái kia mấy câu nói, phía dưới nhưng như cu nở dê la hất lên một trận sóng lớn, không ít người đều là sắc mặt biến đổi. Dồn dập đi ra lại càng là có người uy hiếp mà nói thương hội, ở đây bên trong không ít cũng có thương hội tồn tại, cự đại lợi ích, cũng là vì làm gì sẽ khiến bọn họ làm ra kích động như thế cử động một cái bánh kem quá lớn, mà Thiên Hoang Thương Hội thành lập, không nghi ngờ chút nào, chính là đem chọn trái trứng bánh ngọt đều là ôm vào lòng, mà bọn họ cái này một ít thương hội người, cuối cùng chỉ có thể đủ được chia một chén nhỏ canh. Ai nhẹ ai nặng, tự nhiên là rõ ràng nhất. Coi như là đưa tới Tần Vương không thích, bọn họ cũng là dám trực diện mà nói, trong lúc này lợi ích đủ khiến bọn họ động tâm, còn Vương quân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra mà đúng lúc này, có không thấp hơn 20 vị thánh nhân dồn dập đứng ra, cùng kêu lên nói, sau đó chính là nhìn Tần Kiếm Ca, ánh mắt không chút nào thoái nhượng nửa phần cũng nói xong, vậy này sự kiện liền trực tiếp định ra. Tần Kiếm Ca cười nhạt một tiếng, những người này cử động sớm đã là ở dự liệu bên trong. Ngược lại là nói, Thượng quan Hồng Trạch có thể ở thần ở trên người mặc áo trắng. Thượng quan Hồng Trạch nhanh chóng đi ra, hắn cũng là ở đây bên trong. Một cái duy nhất không có như cái kia mấy người đồng dạng phản bác Tần Kiếm Ca thương hội chi chủ Vương quân. Ngươi đây là đang buộc chúng ta tạo phản á, còn Vương quân thu hồi. Chuyện này tuyệt đối không thể. Tần Kiếm Ca quả đoán để bọn hắn 10 phần kinh ngạc. Về sau quyết tâm trong lòng, lại một lần nữa nói. Trong lời nói cũng là nhiều mấy phần uy hiếp. Chuyện này cửa ải lôi quá nhiều, lợi ích QNZ liên lụy quá lớn, muốn cho bọn họ nhả ra gần như không có khả năng. Bản vương hạn ngươi tại trong vòng nửa tháng đem sở hữu thương hội cũng nhập vào đến Thiên Hoang Thương Hội bên trong, mà từ đó, ngươi vì là Thiên Hoang Thương Hội người đầu tiên nhận chức hội chủ, cũng biết Tần Kiếm Ca nhưng chưa gặp lại cái kia một ít thương hội chi chủ, chỉ nhìn Thượng quan Hồng Trạch nói mặc kệ lấy bất luận là thủ. Đoạn gì cũng có thể, nói chung. Cái này Hoang Châu bên trong chỉ có thể có Thiên Hoang Thương Hội một nhà tồn tại thần, tuân chỉ quan trên cung kính trong lòng dùng mình, lập tức cũng là cung kính thanh âm Tần Vương. Việc này không muốn làm quá tuyệt không phải vậy chúng ta QNZ tuyệt đối sẽ không bỏ qua mà đúng lúc này, một vị trên người mặc kim ti áo mãng bảo trung niên nam tử chậm rãi đi ra, sắc mặt dị thường âm trầm, tuyệt không bỏ qua Tần Kiếm ca một trận buồn cười. Cái này Hoàng Châu bên trong hắn chính là tuyệt đối chúa tể, trưởng khống thượng thương chi nhãn, chính là chi phối lấy người sinh tử. Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Ngươi còn không có có tư cách này. Quan Vũ Tần Kiếm ca khẽ cười một tiếng, sau đó quát khẽ: thần lĩnh mệnh. Đứng ở một bên Quan Vũ lúc này đáp lại, thả người nhảy một ca y, lại một lần nữa xuất hiện, lúc đã là xuất hiện ở trung niên nam tử kia bên cạnh, hai tay vỗ ở người kia sơ ha y dưới ánh mắt, trực tiếp là rời đi đại điện. Không lâu lắm, đại điện ở ngoài cũng đã truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết, mà bên trong đại điện cái kia một ít đứng ra người cũng là hàn thiền ngược kinh, sắc mặt cũng biến thành sợ hãi. Như trước làm càn như vậy, lại không có lại xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn, cũng là có chút nghĩ mà sợ, nếu như đứng ra là bọn hắn, chỉ sơ kết quả cũng là như thế. Đỗ Phàm ở đâu rồi? Ngay hôm nay lên, bản quân mệnh ngươi tại trong vòng 15 ngày chỉnh hợp sở hữu luyện đan thế lực tổ kiến đan điện. Ngay hôm nay lên, ngươi vì là đan điện chi chủ, khắc lập hai vị phó điện chủ, phía dưới thiết lập thập tam trưởng lão. Cũng biết Tần Kiếm ca nói rồi lại một lần để không ít người biến sắc, nhưng cũng là có dẫm vào vết xe đổ. Vẫn chưa như trước những người kia đồng dạng biểu lộ ra thần lĩnh mệnh. Ngay tại Tần Kiếm ca dứt lời thời gian, một người đứng ra cung kính nói đáp lại chư vị, nhưng còn có nó muốn nói. Ngồi trên cao vị bên trên, vẫn nhìn phía dưới mọi người, thần có tấu rất nhanh, chính là có người tấu tựa như người kia mới đầu, cũng là để trong đại điện có chút ngột ngạt bầu không khí giảm bớt không ít. Khởi bẩm vương, một hồi sớm biết, cũng là kéo dài thời gian nửa ngày làm cái kia đã kết thúc thời điểm, đã là liệt bên trong làm khoảng không từ bên trong đại điện đi ra lúc, Tần Kiếm ca cũng là lười biếng dối người, đây mới là hướng về thư phòng vị trí bước đi chậm rãi mà đi. Nhưng là cũng chưa đi bao lâu, khoảng cách cũng không phải bao xa, Thượng quan Vân Long mới vừa đẩy ra cửa, đã thấy trong thư phòng đã có một người, tựa hồ cũng đã đến thời gian rất lâu, người kia tự nhiên là nhận thức.